Tổng tài Daddy, Mami lại trốn rồi. Chương 782. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Chương 782. Cùng lúc đó, càng nhiều sự thật đã được khai quật ra. Không có Vưu Lỵ Tư ở sau chống lưng, càng nhiều những sự thật công bằng được khui ra. Những người thật sự từng quen biết với Diệp Như Hề đã bắt đầu lên tiếng đính chính cho cô. Những lời bọn họ nói trước kia chắc đều là giả nhỉ. Cái gì mà tức chết phụ thân, cái gì mà cướp đoạt vị hôn phu của em gái, đều là giả, quá ghê tởm, tam quan của tôi đều bị các người hủy hoại, đây là cú lội ngược dòng gì thế này? Người cha nuốt lấy tài sản của vợ trước, còn giả mù sa mưa trong lên cái danh vì niệm tình mà mang đứa con riêng của vợ trước về nuôi dưỡng. Mẹ nó, tôi không thể nhịn được nữa rồi. Đây mà còn là người sao? Rõ ràng là em gái lái xe gây chuyện chạy trốn, còn muộn người chị gái không có huyết thống nhận tội thay bị bỏ túi. Lòng dạ thật dơ bắn. Yêu cầu chú cảnh sát nhanh chóng bắt người phụ nữ xấu xa kia quy é nhì. Hai mẹ con này hoàn toàn dắt mũi tất cả mọi người. Gặp quỷ mà, bảo bọn họ xuống địa ngục đi thôi. Sự kiện nhanh chóng được lên men, vô số lời chửi rủa trào ra, cùng với đủ loại lời sám hối. Tầm ảnh hưởng của những nghi vấn và tiếng chửi rủa càng lúc càng lớn. Thậm chí xảy ra tình huống có người trực tiếp tới chỗ ở của gia đình Vu Bình và Diệp Như Mạn để chửi rủa đe dọa. Chỗ ở của bọn họ bị hát đầy nước sơn. Trong lúc gấp rút, Vu Bình chỉ có thể mang theo Diệp Như Mạn trồng rong căn phòng thuê nhỏ. Cả ngày lần đêm phải lo lắng đề phòng, vô cùng hoảng loạn, ngay cả việc bước ra đi dạo vài bước cũng không dám. Tạ Trì Thành trực tiếp thu lại tơ cả tài sản của bọn họ. Anh giống như không hề manh động gì cả, nhưng lại làm vô cùng tuyệt tình. Đọc tại Chuyenone.vn để ủng hộ chúng mình ra chương mới nhé. Đã không có tiền, cũng không còn thanh danh, không còn mối quan hệ cá nhân. Hai mẹ con nhà này chỉ có thể ngồi chỉ trích nhau trong căn phòng cho thuê. Đều tại mẹ, lúc trước con đã nói không thể nhận mây chương trình phỏng vấn kia mài. Hiện tại thì hay rồi, Tạ Trì Thành sẽ không bỏ qua cho chúng ta sẽ chết mắt. Vụ Bình vung một cái tát trước mặt con gái. Quát, mày đang nói chuyện với tao bằng thái độ gì thế? Con nhãi con chết tiệt kia, đều là do mày không có bản lĩnh. Nếu lúc trước mày có thể quyên rũ Tạ Trì Thành thành công, có chuyện thế này hay sao? L, Diệp Như Mạn ông mặt. Ánh mắt hiện lên vẻ oán độc, nhưng không dám hé răng. Vu Bình nóng nảy đi tới đi lui trong căn phòng. Bà ta lục tung danh bạ trong điện thoại. Xui xẻo là không tìm được người nào có thể hỗ trợ. Si vì tất cả mọi người đều đã được đánh tiếng trước. Không có người nào dám mạo hiểm đi cứu trợ mẹ con bà ta. Cho đến lúc này, Vu Bình mới biết được bản thân có bao nhiêu ngu xuân. Tạ Trì Thành không phải đã trở nên nghèo túng, mà là sức mạnh vượt xa sự tưởng tượng của bà ta. Đối phương dứt khoát ép mẹ con bà ta đi tới đường cùng. Cả hai tìm không được công việc, số trang sức còn sót lại cũng đã đem đi cầm để thuê lại căn nhà giá rẻ này. Tìm không ra người hỗ trợ, bản thân đi ra ngoài làm việc không chỉ có phải chịu đựng ánh mắt xem thường và nhục mạ của đám người, còn không có bất cứ nơi nào giảm tuyển hai mẹ con bà ta. Cho dù làm nhãn viên rửa bát nghèo hèn nhất cũng không cần họ. Trong đó cũng do mệnh lệnh của Tạ Trì Thành, cũng có nguyên nhân và vì dư luận trên mạng quá khủng khiếp. Không có ông chủ nào dám làm trái số đồng, thu nhận bọn họ, cách chương.